Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 248, một lên làm toán thuật. Thiên tầm đạo đồng truyền tới thủy hỏa hai đạo sau lưng. Từ trong túi chữ vật móc ra một con tôm bự, hai con cái kìm trên không trung dương nanh múa vuốt lắc lư khoa tay. Thủy hỏa hai đạo đều cực kỳ thích tiểu hài tử. Nhìn qua, gặp cái này nho nhỏ đồng tử chơi tôm chơi đến thật có ý tứ. Rất là đáng yêu, tràn đầy mỉm cười hiền hòa chú mục một hồi. Lại xoay quay đầu lại nói chuyện với Lâm A Vũ. Vừa rồi, chợt thấy tôm bự hướng lên nhảy lên, leo đến thủy đạo nhân trên cổ. Hai con cái kìm che thủy đạo nhân miệng mũi. Thủy đạo nhân liếc mắt, lúc này ngất trên mặt đất. Hỏa đạo nhân kinh hãi, vội la lên, quản tốt ngươi con tôm, đang muốn đưa tay đi kéo kia tôm bự, lại bị Lâm A Vũ quay đầu một cái muộn nồi, thân thể tại chỗ lung lay, ầm ầm ngã ngụy, thiên tầm đạo đồng đang muốn hạ tử thủ, lại bị Lâm A Vũ ngăn cản, thất tinh tu sĩ cùng ta coi như quen biết, xưa nay cũng không có làm sằng làm bậy việc xấu, đều vì mình chủ thôi. Giữ lại số mạng của bọn hắn. Thiên tầm đạo đồng nhún vai. Tốt a, trong các ngươi nguyên tu sĩ liền là nhân từ nương tay. Lại hiếu kỳ hỏi, Lâm đại pháp sư đây là cái gì nồi? Lâm A Vũ nắm vuốt trong tay oan ức khoa tay một chút. Miệng bên trong phun ra một hạt vỏ hạt dưa. Đây là ta Lâm gia tổ truyền đan nồi. Dùng cái này xào hạt dưa. Hương vị cực kỳ tốt. Người cũng hưởng qua, đúng hay không? Thiên tầm đạo đồng gật đầu nói. Quả nhiên ăn ngon, Lâm đại pháp sư còn nữa không? Lại đến một thanh, hai người đập lấy hạt dưa liền tiến sân nhỏ. Gặp một đường đứng chạm canh gác cẩm y vệ. Lâm Vũ phun ra vỏ hạt dưa. Toàn bộ điểm ngược lại. Giam giữ huyền đàn cung đạo sĩ phòng xá tại ở giữa nhất ở giữa. Cách lấp kín tường. Vốn là trong binh doanh giam giữ phạm vào quân luật binh lính hoặc là tự tiện xông vào cửa thành. Người tiểu nhà tù, tòa này không lớn nhà tù một mặt lấy hàng rào làm tường. Bên trong giam giữ hơn 100 người, người sát bên người, mặt dán mặt, chen lấn ngồi xổm đều ngồi xổm không xuống. Lâm A Vũ cùng thiên tầm đạo đồng bước chân nhẹ nhàng quay tới lúc. Chỉ thấy trong đêm tối. Nguyệt môn tường miệng nằm hai cái cẩm y vệ, cũng không biết bị ai đánh ngã. Lâm A Vũ xông thiên tầm đạo đồng làm thủ thế. Thiên tầm đạo đồng nhảy lên Lâm A Vũ bả vai, đào lấy đầu tường vào trong vụng trộm tìm kiếm. Nhìn qua, hai tay chụp tại trên tường, hai cái chân rời đi Lâm A Vũ, trên không trung treo, thỉnh thoảng dùng mũi chân đi đâm Lâm A Vũ. Gia hiệu Lâm A Vũ cũng tới đến xem, mượn đầu tường yểm hộ. Lâm A Vũ nhìn thấy một bộ mới lạ hình tượng, có người chính ngồi xổm ở nhà tù trước, dùng nhánh cây trên mặt đất không ngừng viết tính. Trong phòng giam chật ních các loại người đều tại nhìn hắn chằm chằm. Treo ngược tại nhà tù trên đỉnh mấy cái tu sĩ còn tại không ngừng nhỏ giọng chi chiêu. Tính được không đúng, trái ba, nói bậy. Dần Mão 38 thật, thân Dậu 49 kim, rõ ràng là 9, làm sao thành Dậu đếm, ngươi đối Liễu Đại Hiệp, cho nên là phải, nhưng ngươi muốn tại Liễu Đại Hiệp góc độ cân nhắc, vì vậy là trái, nhìn một hồi, Lâm Mặc Vũ mới nhìn minh bạch, hóa ra thất tinh tu sĩ tại tòa này nhà tù bên ngoài bố trí một cái pháp trận, muốn đem người cứu ra, liền phải phá trận. Ngồi xổm ở cổng người này chính là vô tình kiếm khách Liễu Sơ Cửu. Hắn chính cùng trên mặt đất diễn toán đâu. Lâm Vũ từ sau tường đầu lách mình ra. Đi tới, cúi đầu nhìn một chút Liễu Sơ Cửu diễn toán. Cũng gia nhập thảo luận. Ngũ hành tướng vượng lúc dùng toàn cục. Đừng tù lúc dùng bên trong số. Chết hết lúc mới dùng con số nhỏ. Kim Mộc Tam Lục Cửu. Cho nên ngươi hẳn là tuyển 6. Liễu Sơ Cửu giật mình. thì ra là thế, ta lại tính toán, trong phòng giam bị chen lấn không còn hình dáng một cái đạo sĩ ra sức xoay qua. Cổ đến, hai tay chống ở lan can phòng ngừa mình bị đè ép. Phản bác, đây là đất chết, nên dùng chín, Liễu Sơ Cửu lập tức lại do dự. Đến cùng là chết hết vẫn là đừng tù. Đạo sĩ kia kiên trì, ngày mai liền phải chết, đương nhiên là đất chết. Đỉnh đầu hắn trên trần nhà treo một cái tu sĩ phản bác. Đã có người đến cứu, đây cũng không phải là chết hết. Triệu Phương Trượng đại quân ép tại ngoài thành, Liễu đại hiệp lạ thường tại thành nội, làm sao được tính là chết hết. Cái kia lắc lắc cổ đạo sĩ vùng vẫy một hồi. Bần đạo cả đời mấy chục năm, Lịch Vô Cực viện cao công, Tây Chân Vũ cung cao công, Thiên Hạc cung cao công, Huyền Đàn cung cao công, suốt đời nghiên cứu liền là cái này, làm sao lại sai? Trên trần nhà treo tu sĩ kia nói, tưởng chí tiêu, người lại làm bao nhiêu năm cao công cũng vô dụng thôi. Có thể nhật tu hành. Ta Thái Chí Khôn mặc dù nghiên cứu đến không có ngươi thời gian dài như vậy, nhưng ta nghiên cứu đến giờ tử lên a, muốn không tại sao ta tại quán các, ngươi tại cung viện, bên cạnh một cái khác treo ngược lấy tu sĩ châm chọc. Dẹp đi đi Thái Chí Khôn, nhập chui vào tu hành, cùng nghiên cứu không nghiên cứu đến giờ tử bên trên có cái rắm quan hệ a. Ngươi nhập tu hành là ngươi đụng đại vận căn cốt tốt. Nhưng nếu bàn về nghiên cứu trận pháp toán học, chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó, có thể trực tiếp đánh rớt phàm trần. Ngươi là ai ta còn không biết sao? Đánh một chút cầu, nhảy khiêu vũ, ngoại trừ cái này ngươi còn biết gì? Thái Chí Khôn trợn mắt nói, ta sẽ còn thuyết thư, ngươi sẽ sao? Dương Thủy Mặc không phục quay đầu chúng ta trên sân bóng gặp. Liễu Sơ Cửu hai tay che lỗ tai. Hô, chớ ồn ào, ta mỗi cái số đều tính một lần. Phiền người chết, dứt lời, dùng miệng ngậm nhánh cây tiếp tục trên mặt đất coi như. Thiên Tầm Đạo Đồng nhìn xem trong phòng giam hai cái treo ngược trên trần nhà tu sĩ đấu võ mồm. Lại nhìn một chút cái khác dán tại phía trên tu sĩ. Hiếu Kỳ hỏi, hai vị, ân, chư vị làm sao dán tại phía trên? Thái Chí Khôn lườm hắn một cái. Người cái này tiểu đồng không có mắt sao? Không gặp phía dưới nhiều người. Phía trên không khí tốt. Chúng ta ở trên đầu thở một ngụm. Dương Thủy Mặc nói, Thái Chí Khôn, người ta như vậy tiểu nhân tuổi tác. Ngươi liền nói như vậy. Không sợ đem hài tử làm hư rồi. Liễu Sơ Cửu bỗng nhiên tức giận đến đem nhánh cây bẻ gãy. Cái này để ai sẽ tính ai để tính? Ta là tính không ra. Lâm Ác Vũ ở bên an ủi. Không tính cũng được. Chúng ta hợp lực phá trận chính là. Liễu Sơ Cửu lườm hắn một cái. Lâm Huỳnh sợ không phải đang nói đùa. Cái này vừa vỡ trận, bên ngoài không liền nghe đến rồi. Thất Tinh đám người kia bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh hãi nhảy chân, chỉ vào Lâm A Vũ. Ai ai ai, sao ngươi lại tới đây? Đồng thời còn luống cuống tay chân đi rút kiếm. Lâm A Vũ cười nói, Liễu Huynh không cần như thế. Chúng ta người một đường, ngươi tới làm cái gì? Lâm Mỗ liền tới làm cái gì? Liễu Sơ Cửu theo bản năng giải thích, không nên hiểu lầm a. Liễu Mỗ là đến đòi nợ. Trong bọn họ có người thiếu Liễu Mỗ một bút bạc. Thiên Tầm Đạo Đồng ở bên cạnh lập tức cười phun ra. Quả nhiên đều là giống nhau. Một phen giải thích về sau, hiểu lầm rốt cục giải trừ. Liễu Sơ Cửu lau lau mồ hôi trán trâu, nói, thật sự là hù dọa Liễu Mỗ. Bất quá cũng tốt. Trước kia người khác tịnh xưng ngươi ta là Hiển Linh Cung song kiếm khách. Nói thật, Liễu Mỗ còn không chút đem ngươi nhìn vào mắt. Hôm nay nhìn đến, kỳ thật ngươi cũng miễn cưỡng có thể cùng ta sánh vai cùng. Chí ít thẩm biết sự vụ thuận đại thế phương diện này. Theo kịp Liễu Mỗ bước chân, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Có thể đến Liễu Huynh như thế tán thưởng. Lâm Mỗ may mắn a. lại nói Liễu huynh là làm thế nào thấy được Tề Vương thất bại. Liễu Sơ Cửu ngồi trên mặt đất, chỉ đối diện, nói rất dài dòng, mời Lâm Bắc Vũ vui vẻ ngồi xuống, chào hỏi Thiên Tầm Đạo Đồng, cùng đi, nói, móc ra oan ức, trong nồi đã xào kỹ mấy cân hạt dưa, tung bay mê người mùi thơm. Thiên Tầm Đạo Đồng nhịn không được kinh hỉ mà hỏi, đây là khi nào xào kỹ, coi là thật thần kỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,